cũng kêu sợ. Yeah. Như lời người ta nói, nhãn sắc là drama. Mình cần em đầy người soi mó tình với mi không. Anh cần một người đi sống sống thì mình đầy hứng cứ việc đấy đi. Ngoài em anh không còn thấy gì hay vì em vẫn luôn quen. Quyền biết như một bạn quên. Tiếp tục được em cả một quá trên. Nó nói em ơi đừng tự quá mên. Vì em kẹt tin anh nghĩ mà thân. Như ông phải khi em chưa từng yêu một chấm. Thời gian của anh cũng thường là em nơ. Nếu không có anh là một người thì em đừng bắn. Còn bọn anh làm gì không dễ để quên được đâu. Mãi nguyên nào phải biết. Có phải anh đang trêu đùa em đấy không? Thà thính khiến bao nhiêu cuộc cùng dấu động. Chỉ muốn em say anh vậy thôi đúng không? Giờ thật tay nhiều khi làm anh sẽ mất lòng. Đừng cứ em lại rồi đi. Drama. Mình cần em đầy người soi mó tình với mi không. Anh cần một người đi sống sống thì mình đầy hứng cứ việc đấy đi. Ngoài em anh không còn thấy gì hay vì em vẫn luôn khoe sắc huyền bí như một bạn quên. Tiếp tục được em cả một quả trên. Nóng em ơi đừng tự khóa mên. Vì em kẹt đinh anh nghịch hạ thân. Ngũ ốc vẹn như em chưa từng yêu một chấm. Cà phê của anh cũng thường là đêm và nơ. Nếu thêm của anh là mục tiêu thì em đừng bắt. Đọc vợ anh làm gì không dễ để quên được đó. Nói anh nghe nào yeah. Có phải anh đang trêu đùa em đấy không? Khiến bao nhiêu cô cùng rung động. Chỉ muốn em say anh vậy thôi đúng không? Sợ thật tay nhiều khi làm anh sẽ mất lòng. Đừng cứ im lặng rồi đi. Anh ơi tình em chẳng như trò chơi. Mà anh đến đây là lời. Vì chính em sẽ làm anh chơi vơi trò chơi hết rồi. Trò chơi hết rồi. Thank you. tương lai đến đứng kế. Em bỏ tim vô tình tai tái tê. Đã có ai đi lân quanh trong con tim của em hay chưa hỡi em? Nhà anh thì là nhà thuê, chờ tìm em ở luôn không vấn đề anh hay. Muốn yêu đương hợp pháp với nhau không em ơi? Anh theo em về nhà gặp mặt hai ba.

chàng trai người kia làm sao sánh với anh ngờ. Nhà giàu lại còn xinh em là cô gái vàng. Mọi người gặp đều khen anh đẹp trai nhân làng. Mình vừa một đôi như dành cho nhau ấy. Chẳng hiểu kiểu gì luôn sao giống như phim vậy. Thường ngày kể về em ba mẹ anh đến đời. Giờ mà về làm dâu chắc là thương suốt đời. Vì nụ cười của em anh mộng mơ sớm tối. Vừa gặp lần đầu tiên anh đã say mê rồi. Chạn bây giờ anh muốn được phúc vào em, mà nếu em thấy cuộc đời con nhát để anh dùng nhạc cùng mối xào lên. Anh biết em khổ từ nhỏ ngày nào cũng phải nghĩ cách tiêu tiền, khi em phải sống trong một gia đình có một năng lực tài chính siêu nhiên. Ngày thoảng thoảng là em chủ tịch, hoặc cả tháng vẫn không đủ lịch. Mẹ làm chủ một chuỗi nhà hàng mà chúc chi nhánh ở tận biên sinh. Thời gian bên em thì ít vì có những hôm phải vẫn quên mình. Em đi siêu xe mở biệt thự cứ sao em vẫn lần đần quên tình. Vì vật anh thì on David, anh nhìn em thì yêu ra phết. Ba mẹ anh thì lo ra tết dây tơ hồng của đôi ta kết. Không còn phải một mình mỗi ngày 20,500 hai mình ăn nét bún đậu ngập mặt luôn để cuộc tình mình sẽ trăm năm. không mong mình sợ lòng vẫn có thể nhau vui tâm đôi tay say nắm tay để mà rồi không anh cười còn người không đẹp nhớ anh đau chớp đường kia vỡ trái ngàn xin ta lỡ mong muốn phút phút mù mờ anh lặng đi trong giấc mơ lắm chưa tin mình đâu mà còn từng ngày qua mộng mơ không như lúc đầu. Tiếng này ai đưa đón lên, tiếng này đôi tay nắm lên. Sao mà mơ trèo cao như hoa hải đường. Anh vẫn lên quay về nhắc lên bên đời em về. Thì rằng những lúc mai này vẫn về bên nhà bóng mình em. Trong đây vậy mà em cứ ra đi phút chia ly lúc em đi khi nào em về. Lặng nhìn nỗi đau cho tàn đó mà giữa đây làm chuyện tình tơ. cho đời nồng nàn trong tôi bao góc hoa thơm này, dành cho em bao khúc ca. Nàng đẹp lung linh, ôi đắm say mật gió môi. Nhẹ nhàng cơn gió luôn được khe mắt chim bao em. Lạc vào say mê tên tê nhịp tim từng ngôi ấm. Dọc rìu cơn gió ngây ngô trong mây nhẹ lướt qua. Từ nhà đến nắng chiều dung khoe sắc đường tình nghe. Let's go. Nhàng cơn gió đông đưa khe mắt chim bao em. Lạc vào say mê tên tê nhịp tim từng ngôi ấm. Dập dìu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua. Tựa ngàn ánh nắng chiều xuống khoe sắc đơm tình em. Nhẹ nhàng cơn gió đông đưa khe mắt chim bao em. Lạc vào say mê tên tê nhịp tim từng ngôi ấm. Dập dìu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua. Chợt nghe to anh dương em đêm ngồi nhìn say sưa tôi ngẩn ngơ về em. Cây sum xuê nhìn liêu chim liêu lo đôi bờ, người ơi có hay tôi thích em rồi đây. Bước qua ngàn cây ôi sao nàng ở đâu, cho em vài giây lại đây tâm sự sao. Mây trôi nhàn lay đưa ai lạc vào đây, để anh viết nên câu ca và dốc nói thiên đường. Nhẹ nhàng cơn gió đung đưa khe mắt chim bao em. Lạc vào say mê tên tê nhịp tim từng ngôi ấm. Dập dìu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua. Tựa ngàn ánh nắng chiều xuống khoe sắc đơm tình em. Nhẹ nhàng cơn gió đung đưa khe mắt chim bao em. Lạc vào say mê tên tê nhịp tim từng ngôi ấm. Dập dìu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua. Tựa ngàn ánh nắng chiều xuống khoe sắc đơm tình em. Lạc vào say mê tê tê nhịp tim từng ngôi ấm.